Hello anh em à, xin phép không có chào riêng ai cả tại vì nó hơi muộn à, xin cảm ơn sự donate của Thảo Huỳnh. Mong rằng Thảo Huỳnh luôn luôn đồng hành cùng Hà Tốn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, như lời A Tụn đã hứa, mình sẽ tìm và gửi tới các bạn một bộ truyện ma kinh dị có yếu tố 18 cộng rất là thú vị. Và ngày hôm nay A Tụn xin phép được sự đồng ý của tác giả Phan Duy sẽ gửi tới các bạn bộ truyện ma mang tên Hồn Trinh Nữ của tác giả Phan Duy. Để ủng hộ tác giả Phan Duy, các bạn truy cập vào nhóm Đọc Truyện Ma Truyện Nửa Đêm và Facebook Phan Duy để chia sẻ tác phẩm của Phan Duy tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tốn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới các bạn bè của mình. Hãy gửi cho những cái đứa hay sợ ma và tác tên những cái đứa dâm dâm hay nghe chuyện 18 cộng vô đây để cho nó nghe cho nó vui. Ok, đó là cái chia sẻ nho nhỏ là như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ xem rằng Phan Duy gửi tới chúng ta điều gì qua tác phẩm này. Tác phẩm mang tên Hồn Trinh Nữ. Từng bước chân nặng nề của mình về nhà. Vừa vào đến cửa, cô khẽ cất tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ mở cửa giúp con về rồi. Ở phía trong nhà, bà Thủy, một người phụ nữ trung niên độ lục tuần chạy ra, tất tưởi lên tiếng. Ê, về rồi à con? Thế hôm nay chồng con có vẻ mệt mỏi, có chuyện gì không? Vừa nói, bà vừa với đôi tay nhăn nhúm vì tuổi tác của mình, khẽ đẩy mạnh cửa ra. Không có gì đâu mẹ, con gặp vài rắc rối nhỏ nhưng con giải quyết xong cả rồi. Thôi mẹ con mình vào nhà, sẵn trên đường về con ghé chợ mua đồ ăn. Hôm nay mẹ để con nấu cơm cho. Căn nhà cấp 3 của mẹ con Phương nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ. Căn nhà được mẹ mua lại khi Phương đỗ đại học. Lúc đầu chỉ định thuê để cho Phương học xong 4 năm đại học rồi về quê tìm việc làm. Thế nhưng Phương tìm luôn được công việc với mức lương cao, cho nên cô thuyết phục mẹ mua lại căn nhà, sẵn tiền đón bà lên để tiện bề chăm sóc. Mẹ con cũng được gần gũi nhau. Còn ba Phương trong một lần không may mất trong một tai nạn giao thông. Lúc ấy Phương mới có 6 tuổi. Tất cả tình thương cô dành cho mẹ, người đã cực khổ nuôi cô khôn lớn. Nhà không rộng lắm nhưng cũng đủ để cho hai mẹ con có cái chỗ chui ra chui vào. Cái gác xếp phía trên được dọn dẹp để làm một căn phòng nho nhỏ cho Phương. Ở phía dưới, Phương dùng một khoảng khá rộng để xây phòng riêng cho mẹ mình. Cô cũng không muốn ảnh hưởng đến mẹ vì công việc và chuyện học hành của cô thường xuyên phải thức khuya. Với lại mẹ cô có bệnh khó ngủ. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến cho mẹ thức giấc. Còn về phần Phương, một cô gái xinh xắn, khuôn mặt tròn đầy, mái tóc đen dài óng ánh, làn da trắng nõn nà. Khi cười lại để lộ ra hai má núm đồng tiền sâu hoăm hoắm, dáng người đẫy đà. Mặc dù chỉ cao có 1m6 nhưng mà vẻ đẹp của cô đơn giản, sắc sảo. Nó không khó làm để làm cho những chàng trai mới lần đầu gặp cô tâm trí đã phải điêu đứng. Lục đục ở trong bếp độ một tiếng đồng hồ, bên mâm cơm nghi ngút khói đã được Phương nấu xong. Từ nhỏ Phương đã có sở thích theo mẹ đi vào bếp để học những món ăn mẹ nấu, rồi giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, lau nhà. Việc tề ra nội trợ bây giờ Phương có thể thay mẹ gánh vác tất cả. Điều lạ là giỏi giang, đảm đang như vậy, nhưng mãi cho đến khi cô vào đại học mới tìm cho mình được một tình yêu thích đích thực. Có lẽ vì quá khéo léo và kỹ tính cho nên việc tìm người yêu Phương cũng sàng lọc rất rõ ràng. có tiếng mẹ gõ cửa phòng. Rồi Phương đi sang. Mẹ ơi, mẹ ăn cơm, con nấu xong cả rồi. Mẹ ra đây. Ở trên mâm cơm là một tô cá kho, được Phương kho khéo léo. Cá không bị khô, nước cá dẻo đặc. Ở bên cạnh là một tô canh chua cá lóc, bốc khói nghi ngút. Là hai cái món ăn mà mẹ vẫn thích. Mẹ ăn đi, con biết mẹ thích mấy cái món này, cho nên hôm nay con dành nấu cho mẹ ăn đó. Mẹ thấy con giỏi không? Vừa nói, Phương vừa nhoẻn miệng cười, ánh mắt đầy tự hào, như là vừa lập được một chiến công. Mẹ khẽ gõ nhẹ lên đầu con gái, mỉm cười. Cái con này lớn đầu rồi mà còn như trẻ con. Đã bảo cơm nước thì để mẹ lo. Đi học đi làm cả ngày rồi về mệt, còn tranh với mẹ vào bếp làm gì. Nếu mà thích nấu ăn như vậy thì lấy chồng đi, rồi tha hồ mà nấu. Phương bĩu môi, rụi rụi đầu mình vào người mẹ, giọng nũng nịu. Con không có lấy chồng đâu, con muốn nấu cho mẹ ăn cả đời ấy. Chồng con cứ làm gì cái tầm này, đâu có ai tốt bằng mẹ đâu. Bà lại gõ nhẹ lên đầu con gái một cái nữa. Dẻo miệng, ngày trước mẹ cũng như cô ạ, cũng luôn mồm nói với bà ngoại cô thế đấy, rồi cuối cùng cũng phải lấy chồng, xong mới lòi ra một cái con dẻo mồm như cô đây này. Vừa nói, bà vừa chọc nhẹ tay vào trán của con gái yêu. Phương hứ một tiếng. Mẹ, mẹ toàn trêu con thôi. Thế mẹ không muốn con ở với mẹ để chăm sóc mẹ à? Lỡ mà sau này con lấy chồng xa thì lấy ai chăm lo cho mẹ? Lúc ấy mẹ nhớ con, mẹ lại buồn khóc cho mà xem. Ôi dào ơi, ấy chưa tống được cái của nợ này đi, mẹ mừng còn trả kịp. Để khỏi suốt ngày cứ bám theo mẹ, mẹ, mẹ, lúc ấy được thoải mái mẹ an hưởng tuổi già. Phương bĩu môi, mặt sụ xuống, giả vờ hờn dỗi. Con không có thèm nói chuyện với mẹ nữa, con ăn cơm rồi đi học bài, để cho mẹ khỏi phải bảo con phiền phức. Dỗi cơ ấy, gơm, cứ nhắc đến chuyện lấy chồng là bày đặt, dỗi mới trả hờn. Thế hình Nam đâu, sao ông dẫn về đây ra mắt mẹ, còn định giấu đến bao giờ? Vừa nghe nhắc đến Nam, Phương đỏ mặt. Nam nào mẹ? Thôi đi, cô cứ giả vờ. Bạn thân của cô, cái con Nhi, nó kể cho mẹ nghe cả rồi. Lớn rồi có bạn trai là cái chuyện bình thường, chứ làm sao mà phải giấu. Cái con danh con này, Phương lẩm bẩm trong miệng, không bao giờ biết giữ mồm giữ miệng cả. Đừng có trách nó làm thế là đúng đấy. Với một phần là mẹ bắt nó kể, nhưng mà thôi gác qua một bên, mẹ có chuyện quan trọng đây. Phương nhấn mắt lên, khẽ hỏi. Chuyện gì mẹ? Hôm qua mẹ sang nhà bác Tuấn, bác ấy xác định đúng 3 năm trước có một cặp tình nhân thuê ngôi nhà này, nhưng mà chỉ được một thời gian rồi rời đi. Ấy, lúc rời đi có một chàng trai đến bàn giao lại căn nhà, còn cô gái thì tuyệt nhiên không có thấy. Mẹ ơi, thế không lẽ... Đừng sợ, nếu như tối nay cái thứ quái quỷ khó hiểu kia mà còn quấy phá con nữa, thì dán cái này lên đầu giường con nằm cho mẹ. Nói xong, bà vội đi vào phòng. Một lát bà mang ra một lá bùa vuông màu đỏ, ở bên trong được vẽ một hình bát quái, xung quanh là những chữ tàu viết bằng mực đen. Đây là bùa mẹ thỉnh ở nhà thầy bá về đấy. Ông nói tạm thời cứ dùng cái này để trấn vong, rồi tìm hiểu nguyên nhân. Không có tự nhiên mà có cái vong nó lẩn quẩn xung quanh nhà mình đâu. Phải có chuyện gì thì vong hồn nó mới quấy phá nhà mình như vậy con ạ. Căn nhà này được mẹ Phương mua lại từ ông Tuấn. Vốn ông Tuấn là chủ cũ của ngôi nhà, nhưng vì tuổi già, con cháu rước ông về nhà để hưởng phúc. Còn ngôi nhà ông cho thuê lại với giá rẻ, kiếm vài đồng thủ thân. Ông không muốn phiền hà đến con cháu, mặc dù con cái của ông cũng hiếu phúc lắm. Khi nghe có người muốn mua lại căn nhà để ở, ông băn khoăn một chút. Bởi vì kể từ khi chuyện 3 năm trước xảy ra, không một ai dám đến thuê ngôi nhà này nữa. Đã có một vài người đánh liều đến ở, thế nhưng cứ vài tháng lại dọn đi, bởi vì bị một cái gì đó quấy phá mỗi đêm, không tài nào mà ngủ được. Ông đã đi hỏi lại mẹ con Phương suy nghĩ kỹ hay chưa trước khi quyết định mua ngôi nhà. Ban đầu mẹ Phương cũng có chút ngại ngùng, thế nhưng nghĩ cho tương lai của con gái, chứ không lẽ học xong 4 năm đại học mà lại trở về cái xứ quê nghèo khó, chó ăn đá, gà ăn sỏi kia mà tìm việc làm. Tương lai ở đó nó quá mù mịt. Huống chi, căn nhà này lại được bán với giá rẻ, vẫn còn dư lại một ít tiền. Bà định lấy số tiền này làm của hồi môn để cho con gái đi lấy chồng. Bà sống ngay thẳng, bà không có làm điều gì trái với luân thường đạo lý, thì mần chi mà phải sợ dăm ba cái chuyện ma quỷ. Cuối cùng, hai mẹ con Phương quyết định mua rồi dọn về đây. Cầm lá bùa trên tay, Phương an tâm lên phòng của mình. Dọn về đây được 2 tuần, là 2 tuần cô liên tục bị quấy phá. Cứ độ 1-2 giờ sáng là có tiếng sột soạt ở bên ngoài cửa sổ. Ban đầu, Phương nghĩ là do mèo chuột gì nó quậy. Thế nhưng lúc đến gần cửa sổ thì cái tiếng động ấy lại im bằng. Không có một đêm nào mà cô ngủ ngon, bởi vì hễ mà cứ nhắm mắt lại, lại có bóng trắng nó xuất hiện trong giấc mơ. Cái bóng trắng ấy như là cố đuổi theo, miệng nó nói gì đó nhưng mà Phương chả nghe được. Cô cứ cắm cổ mà chạy, cho đến khi mồ hôi vã ra đầy mặt, miệng cứ liên tục gào lớn, thì cô bị đánh thức bởi mẹ mình. Ngày nào cũng như vậy, giấc mơ đó cứ xuất hiện cho đến khi Phương tỉnh giấc, đến mấy lần mới ngủ lại được. Lần này, cầm lá bùa trên tay, Phương thầm nghĩ, tối nay có khi mình được ngủ ngon. Thế nhưng mọi chuyện, nó khác hoàn toàn với suy nghĩ của Phương. Mệt mỏi với đống bài tập và bài thuyết trình, cô mất gần 4 tiếng đồng hồ để hoàn thành. Ngày mai, cô phải thuyết trình nó trên trước lớp. Gập cái laptop lại, định bụng nhắn vài tin nhắn cho Nam rồi đi ngủ. Thế nhưng, phụt một tiếng, mất điện. Phương bật điện thoại, mở đèn flash, soi ra cánh cửa để xuống nhà dưới, tìm đèn nến để thắp. Cô không quen khi ngủ mà không có ánh sáng. Thế nhưng mà chuyện gì xảy ra thế này? Không có mở được. Phương cố gắng vặn cái nắm đấm cửa, nhưng nó kẹt. Phương cất tiếng gọi vọng xuống bên dưới. Mẹ ơi, mẹ cửa phòng bị làm sao? Mẹ giúp con với mẹ ơi. Không có động tĩnh gì từ mẹ. Đột nhiên, cơn gió từ đâu thổi mạnh, làm 2 cánh cửa sổ đập liên tục vào nhau. Cái tiếng sột soạt, ngày càng rõ hơn. Phương quay nhìn về phía cửa sổ. Ở bên ngoài, tiếng sột soạt ấy rõ lắm. Lúc xa, lúc gần. Một cái bóng trắng lướt qua, tay chân của Phương lập tức cứng đờ. Cô cố dồn hết sức bình sinh của mình, từ từ run rẩy tiến đến trước cửa sổ. Cái bóng ấy lại lướt qua thêm một lần nữa. Lần này thì Phương không thể nhìn nhầm được. Đó là cái bóng đã đuổi theo cô trong giấc mơ. Cô quỵ xuống, từ từ lùi về cửa. Thế nhưng thân người của cô lúc này nặng như là đeo chì. Một cảm giác nặng nề mà cô không thể nhích đi được. Cái bóng từ từ đi đến trước mặt Phương, rồi nó là bay đến gần Phương. Đó là một cô gái, còn trẻ lắm, khuôn mặt nhỏ gọn xinh xắn. Thế nhưng trên đó ánh lên một nỗi buồn u uất. Hai mắt buồn nhìn thẳng vào Phương. Chị đừng sợ, em không có ý làm hại chị đâu. Em quấy phá chị mấy nay là vì muốn được sự giúp đỡ từ chị thôi. Nhưng mà tôi và cô chưa từng quen biết nhau. Tôi giúp gì được cho cô? Phương vừa nói, vừa sợ hãi, tay vẫn nắm chặt cái điện thoại, mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Chị chỉ cần đồng ý giúp em, em sẽ chỉ cho chị. Giúp con ma này ư? Bây giờ mà không giúp nó thì chắc chắn là sẽ bị nó bám theo làm phiền dài dài. Thế nhưng nếu như đồng ý giúp nó thì liệu có nguy hiểm gì hay không? Tại sao nó không đi nhờ người khác mà lại phải cứ là Phương? Trước đây có rất nhiều người thuê căn nhà này. Bao nhiêu điều khó khăn, khó hiểu cứ luẩn quẩn ở trong đầu. Thế nhưng cô đành đánh bạo chấp nhận giúp đỡ để tạm qua được đêm hôm nay. Tôi đồng ý giúp cô, nhưng mà tôi có vài thắc mắc. Tại sao lại là tôi? Hơn nữa ngay từ đầu lúc tôi đến đây, cô không hiện ra để nhờ vả luôn đi, mà cứ quấy phá tôi suốt 2 tuần nay rồi. Thứ nhất, em nhờ chị bởi vì người giúp em phải là trinh nữ. Còn nguyên nhân vì sao em sẽ từ từ giải thích. Còn việc tại sao đến hôm nay em mới hiện lên để dọa chị là vì lá bùa chị mang lên đây, nó làm cho chị thấy được em. Em đã cố nhờ chị bằng cách xuất hiện trong mơ, nhưng mà chị chạy, chị không chịu đối mặt với em. Phương giật mình nhìn qua cái laptop cô đang để chèn lá bùa ở dưới, để lúc nào học xong cô sẽ lấy dán lên đầu giường. Thế nhưng mà chuyện gì kỳ lạ như thế? Rõ ràng là lá bùa mẹ cô đưa cho cô để trấn vong, mà tại sao thành như thế này? Cô nói gì tôi không hiểu. Rõ ràng là mẹ tôi đưa bùa cho tôi để cô không phá tôi nữa cơ mà. Đó không phải là bùa trấn vong đâu. Ngược lại, nó là bùa triệu vong. Nó được dùng cho người có công lực cao để triệu hồi các vong lại. Mặt khác, nếu như cầm lá bùa này sẽ thấy được những vong hồn. Đó là lý do mà chị thấy được em, nói chuyện với em. Vậy bây giờ tôi phải giúp cô bằng cách nào? Đằng sau ngôi nhà này có trồng một cây phượng. Xác của em được bị chôn cạnh cái cây đó. Bây giờ chị đào xác em lên. Ở trên tay của em có một chuỗi ngọc trai nhỏ màu lam. Chị đeo chuỗi ngọc trai đó vào, sau đó chị có thể thấy được em. Còn bây giờ em phải đi thôi, mẹ chị đang lên. Em xin chị giúp em. Em có một nỗi oan phải cần được giúp đỡ. Em xin chị. Vừa nói xong, một cơn gió mạnh thổi tới, lướt qua, làm cho đuôi tóc của Phương hất mạnh vào mặt. Chưa kịp định thần lại thì Phương nghe có tiếng gõ cửa. Phương à, Phương ơi, mẹ mang đèn lên cho thắp đây, mở cửa ra con. Đột nhiên có điện trở lại, nhìn thấy con gái mặt mũi tái mét đầy sợ hãi, mồ hôi vã ra như tắm. Mẹ Phương vội chạy lại nắm lấy vai Phương. Con làm sao đây? Nói mẹ nghe xem nào, thế có chuyện gì mà mặt tái mét ra thế kia? Mẹ ơi, vừa rồi có một vong hồn hiện ra, nó xin con giúp đỡ. Nó còn bảo là bùa mẹ đưa cho con là bùa triệu vong, chứ không phải là bùa trấn vong đâu. Như thế này là thế nào mà mẹ? Sao lại thế? Rõ ràng là thầy bá thầy nói là bùa trấn vong mà. Không lẽ ông đưa nhầm mà? Nhưng mà thôi, chuyện đó tính sau đi. Bây giờ mẹ con mình xuống nhà, tối nay con ngủ với mẹ đi. Ở đây một mình nguy hiểm lắm, không biết là nó lại tìm con lúc nào nữa. Đi con, đi xuống. Nói xong, mẹ con Phương chạy vội vàng xuống nhà dưới. Ở bên ngoài, đằng sau vườn, chỗ cây phượng, gió vẫn rít lên từng cơn, từng cơn. Trời tờ mờ sáng, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Phương ơi! Là tiếng của Nhi, đứa bạn thân. Từ bên trong, Phương chạy ra mở cửa, thò đầu ra ngoài với mái tóc bù xù và gương mặt đờ đẫn, mệt mỏi vì thiếu ngủ. Phương nhăn nhó: Mày làm gì mà sớm thế? 7:30 mới có tiết học mà. Cái con này, tao qua sớm tao rủ mày đi ăn sáng, mày làm gì mà khó chịu ấy. Mà mày ý, con gái con đứa mày dậy sớm một chút, mày định ngủ nướng đến trưa hả? Bây giờ có đi không? Mà sao nhìn mày mệt mỏi thế? Chờ tao sửa soạn chút, tí tao kể cho nghe. 30 phút sau, cả hai có mặt ở căng tin của trường. Mày ngồi đi, để tao vô tao gọi đồ ăn. Mày ăn gì? Mì xúc xích hả? Tao không muốn ăn gì đâu. Mày ăn gì mày gọi đại đi, cho tao chai nước suối đó. 5 phút sau, cầm trên tay chai nước suối lạnh, Nhi ngồi xuống đưa chai nước cho Phương. Sao thế, có chuyện gì? Nhìn cái mặt mày giống như tối qua nằm mơ thấy ma vậy. À mà tao quên, đêm nào mà mày chẳng nằm mơ thấy ma. Còn Nhi khúc khích cười. cái miệng của mày á. Phương quay sang chừng mắt nhìn Nhi. Tao không phải là mơ thấy mà tao gặp đó. Cái gì? Mày gặp ma? Tao nói thật đó, đêm qua nó hiện lên, nó xin tao giúp đỡ. Ma nhờ mày giúp đỡ ở Phương. Mày đang kể chuyện cười ở Phương, tiếc là câu chuyện của mày dở ẹc, tao không có cười nổi. Nghe giọng điệu của Nhi, Phương chỉ muốn vả cho nó một cái không trượt phát nào. Thế nhưng đột nhiên cô nảy ra một ý nghĩ. Đúng rồi, nó từ trước đến giờ nó không có biết sợ là gì, đặc biệt là giam ba cái chuyện ma quỷ. Hay là nhờ nó đi ra với mình, ra chỗ cây phượng ở sau nhà, thì kiểu gì cũng phải ra đó kiểm tra xem xác thực là có đúng là cái xác của hồn ma kia bị chôn ở đấy hay không. Nếu không làm như vậy thì chắc là chả ngủ yên được đêm nào. Nghĩ rồi, Phương bỗng nhiên làm bộ mặt nghiêm túc nguy hiểm nhìn Nhi. Mày không tin phải không? Vậy tối nay mày có dám sang nhà tao không? Tao có một thứ rất hay, tao muốn cho mày xem đó. Vừa nói, Phương vừa nhìn Nhi với vẻ khiêu khích. Mày muốn cho tao xem con ma gì? Được, tao muốn xem mặt mũi con ma ra làm sao, xem có xinh bằng tao không. Mà nếu như sang nhà mày mà không có gì thì mày coi chừng tao đó. Nhi cười bằng giọng gian xảo, mắt nhìn chằm chằm vào ngực của Phương. Thấy ánh mắt của Nhi đang nhìn ngực mình, Phương đỏ mặt, vội vàng che tay lại. Con biến thái này, ngày xưa mẹ mày sinh ra không chọn giới tính cho mày à? Đó là sở thích của tao. Từ ngày mày chuyển sang nhà mới, tao nhớ mày muốn chết. Nhớ những đêm hai đứa mình nằm cạnh bên nhau rồi. Mày thôi đi. Mà tao chả hiểu sao lại có thể chơi thân với một con biến thái như mày nữa. Kể sơ một chút, khi trúng tuyển vào đại học, lúc đầu Phương phải thuê nhà trọ để ở, sau đó kết thân với Nhi. Hai đứa dọn về ở chung phòng, coi nhau như là chị em ruột. Thế nhưng mỗi tội, Nhi có sở thích kỳ quặc. Đó là mỗi khi đi ngủ, Nhi phải sờ mó, bóp bằng được hai quả đào của Phương. Nếu không, cái con biến thái đó nó không có ngủ yên giấc. 8 giờ tối, Nhi đạp xe đạp cũ kỹ của mình qua bên nhà Phương. Con hẻm nhà Phương tối tăm sâu hun hút. Thế nhưng vì vốn tính nó chả sợ gì, Nhi cứ thong thả mà đi. Gió thổi mát rượi làm cho cô càng thêm thích thú. Cô vừa đi vừa hát. Phương ơi, tao đến rồi. Phương mở cửa. Vào đi, rồi lên gác chờ tao. Tao lấy nước ngọt rồi lên. Bước lên phòng của Phương, Nhi ngồi đảo mắt một vòng quanh phòng. Không có gì lạ ngoài lá bùa vuông màu đỏ được để cạnh cái laptop. Từ dưới nhà, Phương đem hai lon nước ngọt và hai cái ly có đá. Cô rót một ly cho mình, một ly cho con Nhi. Uống đi. Cầm ly nước trên tay, Nhi hớp một ngụm, giọng điệu có vẻ muốn chọc Phương. Đâu? Thế con ma đâu? Gọi nó ra đây tao xem mặt, coi nó có xinh bằng tao không. Nhi mỉm cười cũn cỡn. Mày không cần vội đâu, chờ chút tao gọi anh Nam sang rồi ba đứa mình cùng đi. Đi đâu? Ơ mà cái này là cái mẹ gì? Nhi giơ lá bùa lên. Phương vội vàng đập vào tay Nhi làm lá bùa rớt xuống. Con này nghịch dại, mày không ngồi yên được một chỗ à? Tay chân mày cứ tay máy là thế nào? Bị đánh một cái đau tay, Nhi nhìn Phương bằng ánh mắt bí hiểm. Tất nhiên, điểm hấp dẫn trên người của Phương đối với Nhi không gì khác là ngoài cái bộ ngực căng tròn. Hôm nay Phương lại còn mặc một cái áo thun mỏng màu trắng. Mày thôi đi, tao tát cho bây giờ đó, nghiêm túc đi. Phương nghiêm mặt. Gớm, đùa tí mà ghê thế. Sao phải gọi anh Nam sang làm gì? Còn nữa, mày chưa trả lời tao, đây là cái gì? Nhi chỉ tay xuống lá bùa vừa rớt dưới đất. Nghiêm túc đó, phải có đàn ông đi cùng cho nó an toàn. Chứ có hai đứa con gái tụi mình, tao không có yên tâm. Còn cái này là bùa triệu vong, ai chạm vào lá bùa này sẽ thấy những vong hồn, là con ma nó bảo đó. Thấy được ma hay gì? Mà tao có thấy con ma mẹ nào đâu. Nhi đảo mắt quanh phòng. Mày muốn nhìn thấy ma lắm mà. Đến lúc mày nhìn thấy mày đừng có khóc. Nhưng hôm nay tao không cho mày xem mặt con ma đó. Tao cho mày xem một thứ hay hơn, là xác của con ma đó. Xác? Mày nói thật á? Sợ sao? Tao cũng không biết chắc là có hay không. Con ma nó kêu tao đào phần đất ở cạnh cây phượng sau nhà, sẽ thấy được xác của nó. Mày chờ một chút, tao gọi anh Nam sang. Phương gọi điện cho Nam. Anh, mau qua nhà em đi. Chuyện sáng em kể với anh còn nhớ chứ? À, là chuyện chuyện của con ma và cây phượng nó đúng không? À thôi được rồi, để anh qua. Có cần mang theo cuốc xẻng cái gì không? Có, anh mang cả kìm cắt kim loại nữa. 15 phút sau, Nam có mặt. Phương ơi, anh đến. Phương và Nhi bước ra, trên tay cầm theo lá bùa đỏ. Anh đến rồi. Vậy tụi mình đi. Này, sao nhìn mày có vẻ hứng thú với chuyện này quá Nam? Nhi liếc sang. Tao vì sự an toàn của Phương thôi, mà tao cũng không ngờ mày có mặt ở đây luôn đó. Tất nhiên, tao cũng muốn nhìn thấy con ma. Mẹ, con gái con đứa gì mà tính tình như con trai. Thảo nào không thằng nào nó thèm nhìn. Mà trông mày cũng đến nỗi nào đâu, là cái tính của mày nó chó đó. Sửa đi, sau này may ra mới lấy được chồng, chứ không lẽ như là cái con... À mà thôi đi. Này, tao có lấy chồng được hay không là chuyện của tao nhá, không liên quan đến mày. Mà sao mày cứ soi mói tao thế? Cái kiếp trước tao mắc nợ gì mày à? Tao sợ mày ế, cho nên tội nghiệp cho mày thôi. Cái đồ vừa cận vừa lép. Nam cười sảng sặc bằng giọng trêu chọc. Sao mày muốn đánh nhau à thằng kia? Nhi xắn tay áo. Tao sợ mày, mày vào đây. Thôi đi, hai người thôi đi. Phương hét lên. Cả Nam và Nhi nhìn Phương bằng bộ dáng đằng đằng sát khí. Nam nhút nước bọt đánh ực một cái. Còn Nhi cũng xắn tay áo xuống, không quên lườm Nam. Bây giờ có đi không? Hay là đứng đây cãi nhau? À đi đi đi chứ, để anh ra lấy cái xẻng mới kìm. Nam luống cuống chạy ra chỗ đậu xe. Làm gì mà nóng vậy? Vuốt giận. Vừa nói, Nhi vừa vuốt vuốt lưng của Phương. Một lát sau, cả ba men theo một lối nhỏ giữa nhà Phương và nhà hàng xóm. Đi một lát thì luồn ra đằng sau nhà. Cả dãy nhà bao gồm cả nhà Phương đều được răng bằng hàng rào dây kẽm. Nhà Phương nằm thọt lõm ở giữa. Ở phía trên hàng rào là một khoảng đất trống rộng. Trước hàng rào dây kẽm, Nam loay hoay cắt tạo thành một lỗ đủ để cho người chui qua. Nam lên tiếng. Hai người đứng ở đây để anh chui qua trước. Nói đoạn, Nam khom người chui qua. Được rồi, đi qua đi, không có gì nguy hiểm. Nam đảo mắt một vòng rồi quay lại bảo hai cô gái. Tiếp đến là Phương rồi Nhi. Phương nhìn xung quanh mảnh đất trống. Ở đây tối quá, không thấy cây phượng đâu. Em nhìn kỹ đi, nó kia kìa. Nam chỉ tay về đằng xa xa trước mặt. Ánh sáng của vầng trăng rọi vào ngọn cây phượng. Gió thổi làm cho ngọn cây đung đưa xào xạc, lúc ẩn, lúc hiện. Bỗng dưng Phương cảm thấy một luồng hơi lạnh ngắt bao phủ quanh người. Vậy là con ma nó nói đúng. Phía sau nhà em là có một cây phượng. Phương hơi sợ hãi. Vậy bây giờ làm sao? Đi tiếp hay là quay lại? Nam hỏi. Em cũng chả biết nữa. Bây giờ mà đi tiếp, xác suất đào lên một cái xác là khá cao. Còn nếu như mà quay lại thì con ma đó nó chả để cho em yên đâu. Tao nghĩ lên đi tiếp đó. Dù gì tụi mình có ba người, cẩn thận một chút là được rồi. Mới lại mày nói con ma nó muốn nhờ mày giúp, không lẽ nó dụ mày ra đây để bóp cổ mày à? Nhi lên tiếng. Nói vậy thôi, nhưng tao sợ lắm. Lỡ có gì... Được rồi, tụi mình cứ đi tiếp. Đã lỡ đến đây rồi thì phải tìm hiểu xem thực hư thế nào chứ. Nếu như mà thực sự có oan ức thì nó mới tìm em để giúp đỡ. Hai người đi trước, anh ở sau lưng để đảm bảo an toàn. Để an toàn hơn nữa thì bật đèn flash điện thoại lên mà soi đường đi. Làm theo lời của Nam, Phương và Nhi lấy điện thoại dọi đèn xuống đất, bắt đầu bước đi. Ở đằng sau, Nam vác cây sẻng, mắt liên tục đảo quanh để cảnh giác. Càng đi thì cỏ mọc hai bên đường càng dày đặc và cao. Nếu như không có đèn soi thì khó mà thấy. Đi thêm một đoạn, cả ba đến được chỗ cây phượng. Dọi đèn ra xa nữa thì Phương bắt gặp những nấm mồ đang nhấp nhô lấp ló. Phương thốt lên. Là nghĩa địa. Cả ba lúc này có một cảm giác vô cùng bất an. Phương bắt đầu tìm đường lui. Thôi hay là tụi mình quay lại đi. Em sợ lắm. Phương vừa nói vừa run rẩy. Thôi đã đến đây rồi, mình liều một phen. Anh nghĩ là không sao đâu. Nam trấn an. Đúng đó, lỡ mất công tới rồi thì tìm xung quanh xem phát hiện gì không. Ở cái chốn đồng không mông quạnh này, tao nghĩ đâu có ai lui tới cho đâu, cho nên sợ cái gì. Nhi vẫn giữ bình tĩnh. Vậy ba đứa mình lục sục quanh đây đi, xem nếu phát hiện được gì thì la lên. Ba người bắt đầu tìm kiếm ở vòng quanh cây phượng. Phương đi một vòng, không hiểu sao Phương có các cảm giác dần dần. Chợt cô thấy một mô đất hơi nhô lên, khác với những phần đất bằng ở xung quanh. Cô gọi: "Anh Nam, Nhi, hai người qua đây xem, chỗ đất này lạ so với những chỗ khác." Đấy, có thể là nơi mà hồn ma nói đó, có dấu hiệu bị ai đó đào lên rồi lấp lại. Nam nói: "Vậy bây giờ đào thử chỗ này lên nhé." Phương đứng nép sau lưng Nhi, hai tay của cô nắm chặt vai Nhi. Nam bắt đầu đào mô đất. Hơn 10 nhát đầu vẫn chưa thấy có gì lạ xảy ra cả. Chỉ khác là phần đất ở đây mềm và dễ đào hơn, bởi vì có lẽ là trước đây đã có người đào rồi. Thêm vài chục nhát nữa, bắt đầu có mùi tanh hôi của xác chết bốc lên. Ở đằng sau, Phương và Nhi đưa tay bịt mũi, đào sâu độ vài chục cm, sẻng của Nam chạm vào một vật gì cứng. Nam tiếp tục khoét sâu xuống, lộ ra một cái sọ người. Nam dừng lại, gọi hai cô gái đứng sau lưng của mình tiến lên. "Hai người nhìn này, là cái sọ người đó." Nam chỉ tay xuống hố. "Là thật đó mày ơi, là xác người á." Phương sợ hãi bấu lên Nhi: Mẹ đào nốt lên xem." Nhi không một chút sợ hãi, nói với Nam. Theo lời của Nhi, Nam tiếp tục đào hết phần còn lại. 15 phút sau, trước mặt ba người lộ ra một cái hố đất. Ở bên dưới là một cái xác bị phân hủy gần hết, ở trên xương chỉ còn dính lại vài mảnh thịt chưa kịp giã. Cái xác chôn ở tư thế nằm sấp, hai tay buông xuống, không giống với cái cách mà một người bình thường được chôn. Và tất nhiên là trên cổ tay phải của cái xác là một chuỗi ngọc trai nhỏ có màu lam. Trời bỗng dưng trở gió, mây đen kéo đến che khuất cả ánh trăng. Nam quay lại nhìn Phương: "Bây giờ em định thế nào? Chúng ta có nên báo công an không?" "Công an thì nhất định phải báo, nhưng em muốn làm rõ một vài chuyện. Còn mà nó nói về em, nó có một nỗi oan ức, muốn em giúp. Để gặp được nó, em phải đeo cái chuỗi ngọc lam kia kìa. Tuy sợ nhưng mà phải giúp nó thôi anh, chứ không nó hành em đến khổ á." Phương cố nén sự sợ hãi của mình. "Thôi được rồi, thế thì để anh xuống lấy chuỗi ngọc lên cho em." Nói xong, Nam phi xuống cái hố, ngồi xuống cạnh cái xác. Nam lấy hết can đảm của mình, chạm vào tay cái xác, gỡ chuỗi ngọc ra. Có lẽ đó là việc can đảm nhất từ trước tới giờ mà Nam dám làm. Thậm chí là nó còn khó khăn hơn cả việc tỏ tình với Phương, là chạm vào một xác chết như vậy. Gỡ được chuỗi ngọc, Nam lẩm bẩm trong miệng: "Tôi xin cô linh thiêng thì đừng có về tìm tôi. Tôi chỉ muốn giúp cô, không hề có ý mạo phạm. Tôi mong cô thứ lỗi cho." Một lát sau, Nam đem chuỗi ngọc đưa cho Phương. Vừa chạm vào chuỗi ngọc, gió bỗng nổi lên, từng cơn rất mạnh thổi ngang qua, làm những đám mây che khuất trăng phải bay đi. "Sao tự nhiên lại có gió thổi nhỉ?" Con Nhi thắc mắc. Nhìn qua Phương, Nhi thấy mặt cô cắt không còn một giọt máu, mắt nhìn chừng chừng về khoảng không trước mặt. Là cô?" Phương lắp bắp được vài tiếng. "Vâng, là em đây. Em rất mừng vì chị đã đồng ý giúp em. Tôi đã làm theo lời cô, tìm đến đây để đào xác cô lên. Bây giờ tôi phải làm gì?" Phương sợ hãi lùi về phía sau hai bước. Nhi và Nam đứng bên cạnh không hiểu Phương đang xảy ra chuyện gì. Nhi lay lay: Phương, mày đang nói chuyện với ai đấy?" "Nó kìa kìa, mày không thấy sao Nhi?" Phương chỉ tay về phía trước. "Thấy cái gì? Là mẹ gì có ai?" Chị đưa chuỗi ngọc cho chị cầm đi." Hồn ma lên tiếng. Phương đưa chuỗi ngọc cho Nhi. Vừa chạm vào thì một cơn gió khác lại thổi qua. Nhi nhìn thấy một cái bóng trắng bay lơ lửng giữa không trung ngay trước mặt của mình. Nhi giật mình: Cô là ai đấy?" "Em là Ngọc. Em chết 3 năm rồi. Nhưng mà em bị người ta hãm hại, chứ không phải là bệnh chết." Hãm hại? Là ai hãm hại cô?" Phương chen ngang: 3 năm trước, gia cảnh khó khăn, em dưới quê lên thành phố tìm việc làm. Em xin được một chân phục vụ trong quán ăn. Em thuê trọ để vừa ở vừa đi làm kiếm tiền gửi về quê. Trong lúc làm, em quen biết một người tên là Sơn. là khách quen của quán em. Hắn là thầy dạy tiếng Anh của trung tâm Anh ngữ ở thành phố. Ngày nào hắn cũng đến quán ăn cơm. Dần dà hắn làm quen với em, rồi em đem lòng yêu hắn. Hắn hứa là sẽ tìm cho em một công việc đàng hoàng, lương cao hơn. Ban đầu hắn đối xử với em rất tốt, rất cưng chiều, yêu thương em. Thế nhưng em dại rồi. Em tin hắn, em dọn về ở chung với hắn. Căn nhà mà chị đang ở là căn nhà ngày xưa em với hắn ở chung. Rồi mọi việc thế nào? Nhi hỏi. Ở với nhau một thời gian, tuyệt nhiên em và hắn không có ngủ chung, là em ngủ trên gác, hắn ở nhà dưới. Vào một buổi tối sinh nhật của em, hắn mua quà, hoa, rồi chuẩn bị nhiều món ăn, cả rượu nữa. Sau khi ăn xong, em lên gác nằm, nhưng cảm giác buồn ngủ, mặc dù em không có uống một giọt rượu nào. Trong mê man, em cảm giác có một thân người rất nặng đè lên người mình. Mở mắt ra, em thấy hắn. Hắn cưỡng bức em. Em cố hết sức chống cự, nhưng một đứa con gái như em thì làm sao mà chống lại được con quỷ đội lốt người đang trong cơn thèm khát như hắn. Em phó mặc để cho hắn muốn làm gì thì làm. Xong việc, em bật dậy ra khỏi phòng. Em định đi báo công an, nhưng mà hắn giữ em lại. Hắn bóp cổ em cho đến chết. Đến lúc chết, thằng khốn kiếp đó vẫn không tha. Hắn còn làm nhục thi thể em một lần nữa. Nửa đêm, hắn lôi xác em ra đây, chôn xuống. Mấy hôm sau, nhiều lần em muốn trả thù hắn, nhưng không tài nào động vào người hắn được. Không biết bằng cách nào, hắn trấn giữ em ở đây. Em chỉ có thể xuất hiện xung quanh khu vực này và ngôi nhà kia, chứ em không đi theo hắn được. Lạ nhỉ, tao thường nghe kể những hồn ma có sức mạnh siêu nhiên, muốn đi đâu đi, muốn hại ai thì hại cơ mà. Sao con bé này... Nhi tỏ ra bình thản, quay sang nói với Phương. Em nghĩ là tên khốn kiếp kia nó biết gì về bùa phép. Có lần em thấy hắn dùng bùa để chữa bệnh cho những người hàng xóm. Vậy là chúng ta đối mặt với một tên sát nhân vừa biến thái vừa biết sử dụng bùa ngải rồi. Nhi thản nhiên kết luận. Đúng vậy, em không phải là nạn nhân đầu tiên của hắn. Trước em, hắn đã quen với hai cô gái nữa. Em nghĩ hai cô có số phận không khác em là mấy. Đối phó với một người bình thường thì dễ, nhưng đối phó với một kẻ biết bùa phép như hắn là vấn đề lớn. Nhưng có một người có thể giúp đỡ em. Là ai vậy? Thầy Bá. Thầy Bá? Này khoan đã, sao cô lại biết thầy Bá? Phương tỏ ra kinh ngạc. Khi còn sống, em mắc một căn bệnh, đó là mỗi lần tập trung vào việc gì là em lại đau đầu. Nó theo em từ hồi còn học cấp 2. Sau này lên thành phố, sợ ảnh hưởng đến công việc, em tìm thầy thuốc để chạy chữa. Thế nhưng uống bao nhiêu thuốc vẫn không hết. Cuối cùng bác chủ nhà chỉ em qua chỗ thầy Bá. Em đến đó xin thuốc của thầy. Thầy đưa em 7 ngày uống kèm cùng cái chuỗi ngọc, bảo em đeo vào. Sau đó em hết bệnh. Cái chuỗi ngọc giống như là bùa hộ mạng của em. Này, hai người đang làm nhảm cái gì thế? Nãy giờ mải lo nói chuyện, Phương và Nhi không có để ý đến Nam. Nam đang trố mắt nhìn. Mày cầm cái này đi, mày sẽ biết tụi tao đang nói chuyện với ai. Nhi ném cái chuỗi ngọc sang cho Nam. Nam chụp chuỗi ngọc trên tay. Nam cố gắng căng mắt ra nhìn, hiển nhiên là không thể nào Nam nhìn được ngọc. Mày đùa tao đấy à? Đâu có mẹ gì đâu. Nam hơi cáu vì nghĩ mình bị Nhi giỡn. Tao đùa mày làm gì? Mày không tin mày hỏi bạn gái mày đi. Phương, nó nói thật không? Sao anh không có thấy gì hả Phương? Em cũng không biết. Như vậy là sao hả Ngọc? Phương ngẩng lên nhìn cái vong hồn ở bên kia. Em đã nói với chị rồi, người giúp em và nhìn thấy được em chỉ có thể là Trinh Nữ. Còn anh thì... Anh làm sao? Phương hỏi, nhưng khuôn mặt của lạnh tanh kèm theo ánh mắt sắc lẻm nhìn qua Nam. Không, ý em, anh là đàn ông, cho nên anh không nhìn được em, kể cả khi anh có chạm vào chuỗi ngọc. Nhi cố che miệng lại để không bật cười. Bây giờ cách duy nhất giúp em là anh chị tìm đến nhà thầy bá, sau đó kể cho thầy nghe về chuyện của em. Thầy chắc chắn sẽ giúp em. Sau cuộc nói chuyện, Nam dùng sẻng lấp lại phần đất. Ba người cùng nhau quay về phòng của Phương. Bước vào trong nhà, mẹ Phương đã ngồi chờ sẵn. Bà hỏi: Mấy đứa đi đâu về? Nãy còn nghe tiếng mấy đứa ngoài sân nhà cơ mà. Dạ, con chào cô ạ. Nam lễ phép cúi đầu. Là Nam, là bạn trai con bé Phương nhà cô đúng không? Bà mỉm cười hiền hậu. Dạ đúng ạ. Nam gãi đầu, miệng cười nhưng khuôn mặt vô cùng lúng túng. Thế mấy đứa đi đâu về? Dạ, bọn con chỉ đi dạo một vòng thôi. Bây giờ xin phép mẹ, chúng con lên phòng. Phương lên tiếng. Sau đó cả bọn kéo nhau lên phòng của Phương, ngồi bệt xuống sàn. Nam hơi khó chịu bởi vì cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Này, lúc nãy anh thật sự là anh không hiểu. Hai người nhìn thấy con ma đó thật à? Anh bình tĩnh đi, anh không thấy được nó, bởi vì anh không phải là phụ nữ, anh hiểu chưa? Phương giải thích. Thế bây giờ em định làm sao? Báo công an nhé. Bây giờ chưa được. Anh báo công an, chỉ với một bộ xương được đào lên ở nghĩa địa, bảo họ là nạn nhân, là một hồn ma, họ tin anh à? Không khéo họ bắt luôn anh vì tội quấy rối thi thể của người chết, cố ý ghi vu khống khống người vô tội đó. Phương nói đúng đó. Mày lúc nào báo công an, báo công an, trong khi bằng chứng thì không có, báo cái mẹ gì. Nhi chen vào. Thế bây giờ phải làm sao? Thế để tên giết người nó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật à? Không, ngày mai bọn mình sẽ đến nhà thầy bá, nhờ thầy giúp đỡ. Quyết định như vậy đi, 8 giờ sáng mai hai người đến đây rồi chúng ta cùng đi. Phương nói. Khoan đã, tối nay tao ở đây, tao ngủ với mày. Lâu rồi tao không tâm sự mày, tao nhớ. Nhi mỉm cười, ngồi sát lại ôm lấy Phương, đầu cứ rụi rụi vào ngực Phương. Muốn ngủ lại cũng được, nhưng mà động tay động chân là coi chừng tao cho ngủ dưới đất đó. Phương lườm Nhi. Khổ quá. Nhi khẽ cười thích thú, nhưng tất nhiên là cô sẽ không để yên cho Phương. Đêm nay, từ bỏ một thói quen đâu có dễ. Màn đêm từ từ buông xuống, Phương cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Hôm nay cô không còn bị dọa như mọi lần nữa. Thế nhưng trong đầu của cô là hàng loạt những suy nghĩ về vong hồn của Ngọc. Sau, trong lúc Nhi vẫn còn đang ngủ, Phương đã dậy sớm. Cô mãi suy nghĩ về chuyện hôm qua mà chả ngủ được. Sau khi rửa mặt làm vệ sinh, Phương bước ra sân thì thấy mẹ đang quét sân. Cô nắm lấy cái cán chổi rồi nhẹ nhàng tước. Phương mỉm cười. Mẹ để con quét cho. Dậy rồi hả? Hôm nay là chủ nhật, sao ngủ thêm? Mà đêm qua ngủ được không? Cái thứ quỷ quái kia nó còn quậy phá gì không con? Không mẹ, sẵn tiện con muốn hỏi mẹ một việc. Chuyện gì? Nhà thầy bá ở đâu mẹ? Con muốn từ đó xin thầy một lá bùa khác. Tuy đêm qua nó không phá, nhưng phải xin thầy bá bùa khác để chấn cho an tâm mẹ. Phương giấu nhẹm chuyện đã gặp Ngọc. Cũng đúng, chắc con bé Nhi nó ngủ chung cho nên là cái con ma nó không phá. Nhà thầy bá tí nữa mẹ viết địa chỉ cho. Bây giờ mẹ vào bếp chiên mấy cái trứng cho tụi mẹ ăn sáng. Quét xong thì vào ăn nghe chưa? À, còn nữa. Sao mẹ? Thằng Nam á, mặt mũi nó trông cũng được, không biết tính tình ra làm sao, nhưng mà về ngoại hình là mẹ cho 5 điểm. Con coi nếu mà được thì tính chuyện lâu dài với nó đi, đừng có giỡn con nhà người ta tội nghiệp. Với lại mẹ mày cũng già rồi, đừng có mà làm sao thì làm, để mẹ còn có cháu bé, không đến lúc không đi nổi, chả có sức đâu mà phụ mày chăm các con đâu. Mẹ. Phương lại dãy nảy lên. Mẹ lại trêu con rồi, con giận mẹ đó. Cô sụ mặt xuống, môi bặm lại, hai má phồng ra, trông đáng yêu. Mẹ chỉ cười hiền hậu rồi xoa đầu con gái. Giận thì tí nữa đừng có mà ăn. Thôi, mẹ đi nấu nướng đi. Từ trong nhà Nhi bước ra, tay dụi mắt, miệng ý ới. Phương, tao mượn bộ đồ của mày, đêm qua tao không về nhà không tắm rửa được gì, mà đồ cũng chả có mà thay. Con bánh bèo này mày dậy rồi đấy à? Đêm qua đã bảo là không được động tay động chân mà vẫn chứng nào tật đấy. Xem ra không cho mày ăn cán chổi mày không có chừa. Phương cầm cán chổi từ từ tiến lại chỗ Nhi. Thôi bớt nóng, tao có lý do. Nhi cười trừ. Lý do gì? Mà thôi tao vào nhà đi, cứ thong thả làm đi. Nhi chạy tót đi. 8 giờ sáng, Nam có mặt ở nhà Phương. Theo kế hoạch đã bàn bạc, cầm trên tay địa chỉ nhà thầy Bá mà mẹ đưa. Ba người bắt taxi sang quận kế bên tìm nhà thầy Bá. Độ nửa tiếng thì họ tới nơi. Nhà thầy Bá nằm sâu trong một con xóm nhỏ. Muốn tới phải băng qua con sông. Ngồi trên đò, Phương hỏi anh lái đò về lai lịch của thầy Bá. Anh ơi, anh có biết thầy Bá vùng này là người như thế nào không? Anh lái đò vừa chèo đò vừa từ tốn trả lời. Thầy Bá xưa vốn là một thầy Pháp. Từ lúc dọn về cái xóm nhỏ này, ông giúp bao nhiêu người thoát khỏi cảnh bị ma quỷ quấy phá. Xóm này trước đây là bãi tha ma, không có mấy người ở đâu. Sau này nhiều người dọn về nhưng chẳng tránh khỏi những chuyện quái dị. Như khúc sông mà mình đang đi đây này, lúc trước hễ mà ai lai vãng đến đây thì y như rằng hôm sau là không thấy người đó đâu. 3 ngày sau thì xác nổi lềnh phềnh ở trên sông. Ấy mà từ lúc thầy về, thầy dùng pháp lực của mình diệt trừ con ma dưới đáy sông. Thầy bảo là nó bị người ta hại chết ném xác xuống. Vì chết oan cho nên nó muốn trả thù bất kỳ ai lại gần con sông này. Ngoài việc trừ tà cứu nhân độ thế, thầy còn hành nghề chữa bệnh đó. Những ông thầy khác chữa bằng bùa bằng ngải, nhưng mà thầy Bá thì thích chữa bằng cỏ cây thảo dược, giống như là mấy vị lương y ngày xưa. Nghe xong câu chuyện, nhóm 3 người của Phương cũng đến được bờ bên kia. Họ đi bộ thêm một đoạn, đến được một ngôi nhà. Khoảng sân sau nhà là một vài chậu cảnh được xếp ngay thẳng lối. Ở phía sau là một vườn thuốc được trồng bằng rất nhiều loại cây. Nhà ông thầy Bá không có to lắm, nhưng nếu như chỉ để một người ở thì khá là rộng. Phương mỉm cười để xem liệu người đàn ông được người ta ca tụng này có... Ok, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Ngày mai sẽ đọc nốt phần còn lại. Nó hơi có hơi hướng 18 cộng ở phần sau đó các bạn. Tình tiết thú vị đúng không ạ? Tình tiết rất là thú vị. Tình tiết thú vị này rồi các cái cách hành văn của Phan Duy cũng rất là sâu, rất là hay. Chúng ta cùng xem là liệu điều gì xảy ra. Cũng xin thông báo với các bạn một điều, đó là mình đang muốn lấy ý kiến. Có rất nhiều khán thính giả yêu cầu mình đọc lại cái bộ Kẻ Thách Thức Cõi Âm của Cú Heo, đọc full. Thì không biết là ý của các bạn như thế nào. Có rất nhiều bạn ở inbox là đọc full cái bộ Kẻ Thách Thức Cõi Âm của ông Cú Heo á, ông Cú Béo á. Thì không biết là ý các bạn như thế nào. Mình đang lấy ý kiến. Ok, Hồng Nhung đồi nối ngủ ngon. Muốn nghe tiếp nhưng mà bye bye Thảo Huỳnh. Nghe tiếp nhưng mà anh mệt quá rồi, anh buồn ngủ quá. Nãy anh đọc đã ngáp mấy lần đó. Kẻ Thách Thức Cõi Âm hay mà, đúng không? Kẻ Thách Thức Cõi Âm rất là hay. Ok, vậy thì sau cái chuyện của Phan Duy này, chúng ta sẽ đọc Kẻ Thách Thức Cõi Âm. Ok, đọc lại từ đầu luôn đó các bạn. Bởi vì ngày xưa đọc bộ đó nó mình cũng chưa ưng lắm. Mình chưa lột tả hết được cái chất của bộ đó. Ok, bây giờ em xin ngủ ngon, anh cũng đi ngủ liền rồi, anh mỏi quá rồi. Hồi nãy có một bạn ở đoạn đầu, có một bạn có comment ở bên YouTube rằng là bao nhiêu lâu rồi A Tuấn không chào. Thì mình nói luôn là mình cũng rất xin lỗi anh chị em của YouTube. hồi đầu mới livestream á, hồi đầu mới livestream thì tôi cũng có chào mọi người ở đoạn đầu cái luồng livestream. Tuy nhiên là sau này thì ở bên Facebook thì không nói, bởi vì là thật ra thì cái Facebook nó tương tác tốt hơn, nó tiện, nó dễ tương tác hơn là bên YouTube. Còn bên YouTube sau này thì khi mà những người xong người ta xem video đó, người ta bảo là rất là mất thời gian, người ta phản ứng rất là nhiều. Vì vậy nên là mình bỏ qua cái phần chào hỏi bên YouTube để nó vào vào chuyện, gần như nó là vào chuyện luôn. Đó. Rất ít khi mình chào hỏi anh chị em ở bên YouTube. Có lẽ cũng là một cái mà mình cũng rất là áy náy. Rất là áy náy để mong rằng là anh chị em của YouTube hết sức thông cảm. Đó. Nhưng mà cái này thì nó mình cũng bị rất là nhiều người phản ánh. Khi mà dành để mất quá nhiều thời gian ở đoạn đầu. Chia sẻ với bạn là như vậy, mong bạn hết sức thông cảm. Còn nếu như mà bạn muốn tương tác tốt hơn nữa thì đoạn đầu bạn có thể là qua bên Facebook, và đoạn sau thì để cho đỡ lag thì bạn qua bên YouTube để nghe. Đó, thì đó là cái cách. Nghe. Ok, bây giờ chúng ta nghỉ nhá. Chúng ta nghỉ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, và xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với bộ truyện Ma Kinh Dị Hồn Trinh Nữ của tác giả Phan Duy.